pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291. Ta là Hồ Ly Tinh 18. Trong đại điện tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng ít, khe lõm nội máu tươi càng ngày càng nhiều. Tự hành lăn lộn rót đầy những cái đó khe rãnh. Dần dần, những cái đó máu tươi dọc theo khe lõm câu họa ra một bộ cổ quái đồ án tới. Xem hình dạng cực kỳ giống một phen kỳ quái hồ. Sau đoan có tay bính, đằng trước có cao cao ngẩng lên hồ miệng. Nhìn có điểm giống mỗ bảo bán cái loại này thủ công thổi chế tiên nữ hồ. Lâm Tịch phát hiện những cái đó máu tươi từ hai bên hội tụ hướng về hồ miệng vị trí mà đi. Ở hồ miệng nơi đó xuất hiện một cái vòng tròn. Giờ phút này đang có bốn cái tu sĩ đứng ở nơi đó bình yên vô sự. Nguyên lai trừ bỏ năm cái huyết giới vị trí ở ngoài. Hồ miệng nơi này cũng là an toàn. Lâm Tịch phát hiện này bốn cái tu sĩ đúng là vệ giặc minh kia bốn người. Xem ra Hóa Tiên Tông nắm giữ đồ vật đích xác không ít. Một chờ toàn bộ đồ hình đều bị máu tươi rót đầy. Những cái đó nhìn không thấy hỏa như nhau tới khi lặng yên không một tiếng động. Đi cũng giống nhau như đúc. Lâm Tịch bên cạnh sương mù ẩn môn kết đan trưởng lão chạy nhanh chạy tới hồ miệng vị trí. Nơi đó giờ phút này đã tụ tập không ít người. Bao gồm Nhậm Thiên Lý cũng đi nơi đó. Đương nhìn đến nhà mình còn có một cái đệ tử cây còn lại quả to khi. Sương mù ẩn môn trưởng lão mệnh lệnh người kia cùng hào chính mình. Đồng thời oán hận nhìn chằm chằm Nhậm Thiên Lý liếc mắt một cái. Nhậm lão ta còn không phải là dựa vào hiện giờ Hóa Tiên Tông thế đại tới khinh người sao? Lâm Tịch nhấc chân cũng muốn đi xem náo nhiệt, kết quả sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Nàng dương mắt nhìn phía cột sáng nội mặt khác huyết giới chủ nhân. Mặt khác bốn người sắc mặt đều không quá đẹp, xem ra là cùng chính mình một cái đức hạnh. Bọn họ phảng phất bị cố định ở cái này vị trí thượng. Vừa động không thể động, Nhậm Kiêu Kiêu giống như sân vắng tản bộ đã đi tới ở Lâm Tịch bên người đứng yên. Trên mặt mang theo ác độc mà khoái ý cười. Tiểu thiện nhân, bắt được huyết giới thực ghê gớm đi. Ta vẫn luôn ở cầu khẩn, hy vọng ngươi có thể bắt được một cái nhẫn. Không cần bị chết nhanh như vậy. Ha ha ha, chờ uy huyết thú đi. Vẫn không nhúc nhích, trơ mắt nhìn chính mình bị huyết thú ăn luôn. Cảm giác nhất định thực hảo đi. Ngươi tiểu lâu ca ca như thế nào không tới cứu ngươi. Đến giờ phút này, Lâm Tịch cuối cùng minh bạch vì cái gì Hóa Tiên Tông cùng La Sát Cốc huyết giới chủ nhân đều là. Trong tông môn yếu nhất một cái. Dưới nền đất truyền đến nặng nề, ầm vang, tiếng vang. Hồ miệng vị trí xuất hiện một cái cửa động. Nhậm Thiên Lý cơ hồ rốt cuộc khắc chế không được đắc ý hoan hô một tiếng. Thành, Hóa Tiên Tông đệ tử, tuy ta đi xuống, dẫn đầu đối với cửa động nhảy mà nhập, mọi người biết lần này xuất hiện mới là chân chính đêm hộc tiểu động thiên trung tâm vị trí. Nghĩ bên trong không biết có bao nhiêu thế gian hiếm có bảo vật đang chờ bọn họ. Cơ hồ mỗi người đôi mắt đều là hồng, e sợ cho đi chậm một bước. Nhậm Kiều Kiều ném xuống một câu, làm ngươi như vậy chết, bổn cô nương trong lòng thật là thống khoái. Đây là cùng ta đối nghịch kết cục, đáng tiếc không thể chính mắt nhìn thấy lạp. Sau đó mang theo vẻ mặt tiếc hận cũng bay nhanh nhảy xuống cửa động. Lâm Tịch biết Nhậm Kiều Kiều nói cơ bản đều là có thể tin. Bởi vì này hết thảy cơ hồ đều là nàng cái kia đáng chết cha tự mình kế hoạch. Dùng nhiều người như vậy mệnh đi xây một cái Hóa Tiên Tông tương lai. Tưởng cũng thật mỹ, không ai chú ý tới vẫn luôn ngồi xổm Lâm Tịch trên vai kia chỉ phì miêu khi nào không thấy. Mạng người đều còn cố bất quá tới, ai sẽ đi để ý một con mèo. Lâm Tịch ở vừa rồi địa cung nhập khẩu mới vừa mở ra thời điểm. Đã tập trung toàn bộ tinh thần lực phát hiện một cái địa điểm linh khí nhất bàng bạc sinh động. Nàng trực tiếp đem vị trí nói cho cuồn cuộn, muốn nó tăng cường hiếm lạ cổ quái hoặc là hữu dụng đồ vật trang. Lâm Tịch ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng lần này cuồn cuộn có thể đáng tin cậy một ít. Không cần lại lộng cái quần xà lòn tử đã trở lại. Lúc này, từ phía vách tường bắt đầu vang lên lệnh người ê răng thiết khóa chuyển động thanh âm. giống như cái gì cơ quan bị khởi động, Lâm Tịch cũng không có để ý tới, bắt đầu nghĩ cách đem trên tay nhẫn lộng xuống dưới. Đáng tiếc hết thảy đều là phí công, bọn họ mấy cái huyết giới chủ nhân thân thể đích xác không thể động. Lâm Tịch không cam lòng, thử một chút, phát hiện linh lực vẫn là có thể sử dụng, nàng chạy nhanh điều động trong cơ thể linh lực. Từ đoạn tiểu lâu đưa cho nàng bùa chú bên trong lấy ra một đạo ẩn thân phù thúc dục linh lực dán ở trên người mình, Lâm Tịch cắn răng hung tợn nghĩ, thật sự không được lão tử liền dùng ngọn gió đem mang theo nhẫn ngón tay băm xuống dưới. Bất quá tạm thời nàng còn không nghĩ làm như vậy, bởi vì ngón giữa đối với tu sĩ tới nói thật ra quá trọng yếu. Ngay cả phát cái tử phù đạo tâm thề đều là yêu cầu dùng ngón giữa huyết mới có thể, càng không nói đến ở đấu pháp chung tay véo pháp quyết. Niết chỉ làm phù, tóm lại mất đi ngón giữa tuy rằng không có tu vi bị phế như vậy nghiêm trọng, cũng kém không xa rồi, cho nên không phải tánh mạng du quan, nàng khẳng định sẽ không dùng biện pháp này. Ê răng xích sắt quầy tiếng vang qua sau, hình cùng bị trói trói ở cột sáng nội năm cá nhân tức khắc trước mắt sáng ngời. Nguyên lai từ phía đen kịt vách tường bị rào khởi, bọn họ hiện giờ liền đứng ở này một tảng lớn cát vàng thượng. Đỉnh đầu cũng đã là vạn dặm trời quang, chỉ có dưới chân như cũ là cái kia kỳ quái người huyết họa ra hồ trạng đồ án. Hồ miệng tối om phẳng phất ở nhắc nhở bọn họ, nơi này phía trước phát sinh thảm kịch, vài người cũng không có bởi vì thân ở cát vàng trời xanh dưới liền yên lòng. Những cái đó xa ngẫu nhiên đã bị gió phơn thổi tan. Chính là kỳ quái tiếng bước chân lại từ phía cấp tốc mà đến. Lâm Tịch biết, khả năng tới rồi chính là Nhậm Kiều Kiều nói cái gì huyết thú đi. Cũng không biết chính mình ẩn thân phù được không dùng. Lâm Tịch phát hiện Hóa Tiên Tông nam tu khả năng cũng sử dụng ẩn thân phù. Hắn nơi cột sáng nội trống không một vật. Là sát cốc nữ tu vốn đang ở vì trưởng lão đem nhẫn cho chính mình âm thầm đắc ý một phen. Đoạn tiểu lâu liền tính là được xưng đại sư huynh, trưởng lão lại lựa chọn đem nhẫn cho chính mình, đường quỷ dị khó lường nam linh nghiệp hỏa nháy mắt cắn nuốt rớt như vậy nhiều sinh mệnh. Đường thấy rất nhiều ngày thường tự cao tự đại tu sĩ lại giống phàm phu tục tử giống nhau ở trong. Đại điện quay cuồng kêu rên. Nàng lúc ấy nghĩ liền tính vì trưởng lão máu chảy đầu rơi cũng là tuyệt không hai lời. Chính là hiện tại nàng minh bạch, này đó cái gọi là huyết giới chủ nhân, cùng những cái đó đem thân hình hóa thành máu tươi chỉ vì mở ra địa cung người giống nhau. Bọn họ năm cái cũng tất cả đều là bị hy sinh giả. Nữ tu ai ai khóc thút thít, bởi vì nàng trên người, tìm không thấy một chương ẩn thân bùa chú. Mà người khác liền tính tưởng giúp nàng đều không có biện pháp. Trước hết đến chính là cối xay lớn nhỏ huyết con nhện. Toàn thân đỏ tươi, tựa ướt át huyết, cả người mọc đầy màu đen cương châm giống nhau trường mao. Tám đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm này đó cột sáng. Cực tiểu trên đầu lại có hai chỉ trường mà sắc nhọn răng nọc. Trong miệng tê tê, rung động, nước miếng tích tắc chảy xuống dưới. Nữ thu tức khắc sợ ngây người, tưởng che lại miệng mình không cho chính mình phát ra âm thanh đều làm không được. Phía trước, mặt sau, mặt trái, thực mau, bọn họ bị bao gồm huyết con nhện ở bên trong năm loại đỏ như máu yêu thú vây quanh. Huyết con nhện, sáu cánh huyết con rết, huyết ma lộc, sừng tê giác huyết vương, bích tình huyết thiềm, một cái so một cái thoạt nhìn ghê tởm. Một cái so một cái càng thêm khủng bố, bọn họ cũng không phải chưa thấy qua thoạt nhìn dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời yêu thú. Chỉ là này đó huyết thú phẳng phất là dùng máu tươi ngưng liền. Tựa hồ mỗi đi một bước, dưới chân đều là vết máu loang lổ. Đừng nói người khác, ngay cả Lâm Tịch đều là một trận sờn tóc gáy. Chủ yếu là bọn họ hiện tại liền như trên cái thớt thịt cá không thể động đậy mặc người sâu xé. Nghĩ chính mình sẽ như vậy trơ mắt bị những cái đó giữ tận huyết thú coi như đồ ăn ăn luôn. Nữ thu phát ra một tiếng kinh thiên động địa thét chói tai. Dưới thân áo váy một mảnh ướt ngân, cư nhiên mất khống chế. Hết chương.